Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, chương 1666, thân phận bại lộ. Tinh hải hoang cực, converter dung kiều cầu khen thưởng, đắc thủ. Tần Sương mừng thầm, bởi vì bị ám thiên bắt tay. Một khi bắt, muốn thoát khốn, cực kỳ khó khăn. Ở chinh chiến lớn trong thế giới, hắn ngón này để cho quỷ tộc cùng hải tộc chinh chiến Triệu đại soái cũng không dám như vậy dễ dàng tiếp theo. Chẳng qua là nụ cười trên mặt còn không có tản đi, to lớn kia màu đen bàn tay không có dấu hiệu nào hỏng mất mở. Cái này một tan vỡ, tại trên không trung sách vò rượu Dịch Tiểu Phi quay đầu hướng Tần Sương nhìn lại. Ánh mắt của hai người vừa đối mắt, thuộc về Dịch Tiểu Phi thần thức. Vậy lực áp bách, để cho Tần Sương sắc mặt nhất thời khó khăn nhìn một chút tới. Thần thức đối kháng ở trên, hắn căn bản cũng không phải là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Hai người chênh lệch còn không phải là một điểm nửa điểm. Cút, chỉ là một cái chữ, cút, vang khắp bầu trời, mà nhằm vào Tần Sương thần thức công kích. Để cho Tần Sương tại trên không trung lớn y lui về phía sau, ở lui về trong phía sau, mặc dù cuối cùng ổn định thân thể, nhưng khóe miệng trong có chút máu tươi chảy ra, trừ miệng sưng ra, còn có hai lỗ tai cùng lỗ mũi trong đều là toát ra máu tươi. Cái này làm sao có thể? Tần Sương căn bản không phải hắn đối thủ à? Thằng nhóc này so như đã đoán trước còn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Ngoặc kép, một cái chữ, cút, liền để cho Tần Sương tại đại linh giới trước mặt mọi người thất lạc mặt to, nhất là ám hắc tông người. Không cách nào tưởng tượng, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc làm cái gì mới có thể để cho Tần Sương như vậy. Mà Sở Vân Thiên nguyên bản ngồi, cũng đứng lên, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi. Đây là thần thức nghiền ép, chỉ có thần thức nghiền ép mới có thể là như vậy tình huống. Có thể Dịch Tiểu Phi thần thức rốt cuộc đạt tới như thế nào trình độ? Vì cái gì có thể để cho Tần Sương như vậy không chịu nổi một kích? Theo lý thuyết, Tần Sương có thần thức đã không sai biệt lắm là một ngôi sao đại thánh. Vậy Dịch Tiểu Phi chẳng phải là muốn đạt tới ba sao đại thánh thần thức sao? Nói như vậy đứng lên, hắn phải thần thức chỉ có hai tinh, mặc dù có thể ngăn trở Dịch Tiểu Phi thần thức, nhưng cũng thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu, còn có thua thiệt cục diện. Khốn kiếp, Tần Sương đánh tới, thời khắc này Tần Sương kinh khủng kia sát ý bộc phát ra, bên này chính là hắn ám hắc tông, cho dù là kinh lôi tông đại thánh cũng không dám càn rỡ. Thằng nhóc này còn dám như vậy ra tay, đồ phế vật. Chẳng qua là theo Tần Sương đi giết, Dịch Tiểu Phi ngửa đầu đem sách vò rượu trong rượu ột ột ột uống, quá hào khí, quá thô bạo. Giờ phút này tất cả mọi người trong mắt Dịch Tiểu Phi một loạt cử động này đơn giản là để cho người nhìn không thấu, nhưng đó là một loại khí thế, một cái không có gì sánh kịp khí thế. Đồ phế vật, Tần Sương thực lực chính là ám hắc tông đại thánh dưới người mạnh nhất, cũng có năng lực cùng một ngôi sao đại thánh đối chiến, thậm chí là tiêu diệt. Điều này sao có thể là đồ phế vật? Oanh, Dịch Tiểu Phi vò rượu bị tay trái nắm, tay phải đột nhiên nhấn một cái, dưới một cái nhấn này kinh khủng võ uy áp bộc phát ra, thiên táng tù tiên chỉ. Từ Dịch Tiểu Phi trong miệng nói ra năm chữ, cái này năm con đối với rất nhiều người mà nói cũng không xa lạ gì. Bất quá thiên táng tù tiên chỉ ở quen thuộc trong là cửu phẩm thiên cấp võ, nhưng hôm nay uy thế sớm liền đã đạt đến thánh cấp tầng thứ chân chính bản nguyên vẹn. Thiên táng tù tiên chỉ một miếng xôn xao đối với mười vực tộc người ở trong tinh hải đã từng tiến vào qua người, cũng giải trừ. Này này táng tù tiên chỉ có một người biết nhúc nhích dùng cái đó trong 10 vực, khi đó nổi bật nhất tồn tại tinh hải hoang cực, kinh lôi tông, đỉnh thứ 9 dịch tiểu phi. Hôm nay kinh lôi tông thiếu tông chủ lại là tinh hải hoang cực. Hoang cực là hắn, hoang cực, tại sao sẽ là như vậy? Hắn thế nào lại là hoang cực? Kinh lôi tông biết không? Ngoặc kép, đối với hoang cực, ấn tượng nhất sâu sắc chính là 10 vực năm tông, nhất là ngự hư tông. Đối với hoang cực tìm, thật ra thì một mực tiến hành, nhưng là hoang cực giống như là nhân gian bốc hơi vậy. Chân thực không từng nghĩ đến, ban đầu quát tinh hải, chính là kinh lôi tông dịch tiểu phi. Hoang huyền, hoang cực, là ngươi cái này tên khốn kiếp. Oanh, tìm quá lâu, quá lâu. Sở Vân Thiên biết thân phận trong, lại cũng không áp chế được vậy lửa giận trong lòng. Đây là hắn hận nhất người, mà bây giờ đã biết được dịch tiểu phi chính là hoang cực, ngọn núi thứ 9 đệ tử, sư huynh hoang huyền, năm đó chính là bị ngự hư tông giết chết. Vậy hôm nay hắn liền muốn đem dịch tiểu phi giết đi. Cái này ngự hư tông không cho phép tồn tại nhân vật, mà kinh lôi tông thật ra thì biết được dịch tiểu phi thân phận người đều rất thiếu, giờ phút này đồng dạng là vẻ kiêu ngạo không dám tin tưởng về bại lộ. Cái này bại lộ dưới, hôm nay ngự hư tông đại thánh đang hỏi tội kinh lôi tông đại thánh. Thời khắc này tình huống đối với dịch tiểu phi mà nói cực kỳ bất lợi, lại tới một tên phế vật sao? Sở Vân Thiên ra tay, dịch tiểu phi căn bản cũng không quan tâm, mà trong mắt mọi người, bây giờ là Sở Vân Thiên cùng Tần Sương liên thủ, một đầu đối phó dịch tiểu phi, ta giết ngươi, tiếng rồng ngâm vang lên, Sở Vân Thiên hét lớn một tiếng, đạt được Thiên Long Vương truyền thừa, hắn nội tình rất mạnh, đối với mình thực lực, Sở Vân Thiên có tự tin, nói, hai người các ngươi đều là phế vật thôi. Ung ung, thiên táng tù tiên chỉ, cho dù bị ngăn cản, nhưng ở dịch tiểu phi tay phải nhấn một cái dưới, vậy năng lượng khổng lồ đánh vào, chẳng những cuốn đi ra ngoài, một người chiến hai người, tựa hồ một chút cũng không có áp lực, ngược lại là Tần Sương, trong nội tâm, đã có sợ hãi, hắn luôn cảm giác dịch tiểu phi ra tay vẫn là rất cho nên, đây là cố làm ra vẻ huyền bí, vẫn là dịch tiểu phi thực lực xa xa không có ngoài mặt, nhìn đơn giản như vậy, Thiên Long diệt thế quyền, Sở Vân Thiên vận dụng Thiên Long Thánh Vương, truyền thừa xuống Thiên Long diệt thế quyền, một quyền dưới, để cho ám hắc tông, tông môn cũng chiến động, thuộc về ám hắc tông bảo vệ tông trận pháp, cũng tự động kích hoạt. To lớn kia long quyền đánh về phía dịch tiểu phi. Hưu, chẳng qua là dịch tiểu phi biến mất, cái này biến mất dưới thần thức hoàn toàn bắt không tới. Ngay sau đó Sở Vân Thiên cảm thấy sau lưng là cái loại đó lạnh lẽo thấu xương tấn công tới, xoay người đánh về phía dịch tiểu phi, một quyền đánh trúng dịch tiểu phi, chẳng qua là còn không có phải hắn cao hứng. Hắn đánh chúng chẳng qua là dịch tiểu phi tàn ảnh, như vậy chân thật tàn ảnh, để cho người căn bản không phân biệt được tàn ảnh. Không tốt, Sở Vân Thiên lần nữa kịp phản ứng. Chậm, thuộc về dịch tiểu phi thanh âm lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó Sở Vân Thiên bị dịch tiểu phi một cước đá trúng, hóa vì một đạo lưu quang rơi xuống. Trực tiếp nện ở ám hắc tông một nơi kiến trúc ở trên. Vậy kiến trúc trực tiếp tan vỡ, bị năng lượng to lớn ảnh hưởng đến, mất đi tiêu tán, phốc suy, phía dưới Sở Vân Thiên, lồng ngực đã lõm xuống hạ khúc, lộ ra xương trắng, vậy xương trắng đều đã gãy lìa. Hắn linh giáp cũng đạt tới thánh cấp, nhưng bây giờ lại có thể hư hại. Nếu không phải linh giáp quyền lợi bảo vệ, hắn ở một cước này dưới chính là một người chết.